Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 283. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp phải lưu manh trong nhà vệ sinh khiến Bạch Kỳ Quang vô cùng tức giận, nhưng tiếng động trong nhà vệ sinh đã thu hút sự chú ý từ bên ngoài. Để tránh rắc rối, cậu chỉ đành kìm nén lửa giận mà âm thầm rút lui trước khi người tuần tra đến đô phải chịu thiệt, nên tâm trạng Bạch Kỳ Quang vô cùng tồi tệ. Đến khi gặp lại Bớt, cậu cũng lười tỏ vẻ tử tế bị lạnh nhạt, Bớt hơi sững sờ. Mới đi vệ sinh một lúc quay lại, ai lại chọc giận cậu ta vậy? Em đang giận ai thế? Bớt không hiểu hỏi, Bạch Kỳ Quang mặt mày u ám, nghiến răng ken két. Trời khô hanh, táo bón, trong lòng, cậu hung hăng xé nát tên lưu manh vừa rồi thành từng mảnh, Bớt. Thấy Kỳ Quang tâm trạng không tốt, Bớt hỏi, về nhé, Bạch Kỳ Quang liếc nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Bekasa đâu, liền hỏi. Cắt đuôi được rồi, Bớt nhún vai cười, sự nhiệt tình của cô ấy khiến tôi hơi quá tải. Tình cảm của Bekasa hắn không phải không nhận ra, chỉ là giữa họ không có khả năng. Bekasa và hắn có độ tương hợp di truyền quá thấp, khả năng sinh con sau khi kết hợp rất nhỏ, mà dù có sinh được con thì gen cũng không mạnh. Nếu là người khác, có thể Bớt còn sẽ tỏ ra lấp lửng đôi chút, nhưng Bekasa là công chúa, hắn không dám trêu vào. Bớt không muốn ứng phó với Bekasa nữa, mà Kỳ Quang cũng chẳng còn hứng thú tiếp tục dạo chơi. Thế là hai người thỏa thuận âm thầm rút lui. Lên phi thuyền, Bớt mở bản đồ định vị hỏi, em muốn đi ăn ở đâu không? Kỳ Quang không đáp, Bớt cũng không tức giận, tính cách này của hắn cũng đáng được khen. Vậy để tôi quyết định, xác định được điểm đến, Bớt khởi động phi thuyền. Trên đường bay, anh liên tục nhìn sang Bạch Kỳ Quang, nhưng tiếc là Kỳ Quang lạnh lùng đến mức không buồn liếc mắt lấy một cái. Hẹn hò mà không khí thế này thì không phải dấu hiệu tốt. Thế là Bớt chủ động mở lời. Về đám cưới của chúng ta, em có suy nghĩ gì không? Từ hôn, Bạch Kỳ Quang lạnh lùng thốt ra hai từ. Anh từ hôn đi, tôi không sợ mất mặt. Trong cuộc hôn nhân thương mại này, nguyên chủ vốn không có quyền lựa chọn, nên việc từ hôn chỉ có thể do Bớt đề xuất. Bớt khựng lại đôi chút rồi cười. Em biết là không thể mà. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng đang hướng ra ngoài cửa sổ của Bạch Kỳ Quang, nụ cười của Bớt dần tắt, giọng điệu cũng trở nên nhạt hơn. Úc Di, em đang làm tổn thương lòng tự trọng của tôi đấy. Khi yêu thì cháy bỏng như lửa, khi hết yêu thì chỉ cần nhìn thôi cũng thấy ghét bỏ. Em thật quá vô tình, lễ cưới của chúng ta đã định là vào tháng sau, Bớt thông báo. Bạch Kỳ Quang sững người, chuyện này cha mẹ nguyên chủ chưa từng nói với cậu. Trong phi thuyền chỉ có hai người, Bạch Kỳ Quang không còn giả vờ nữa. Ánh mắt lạnh lẽo nguy hiểm nhìn chằm chằm Bớt. Kết hôn với tôi, mạng anh đủ lớn không? Cẩn thận tôi khắc chết anh, cả nhà tan cửa nát. Bớt cười không nói, phi thuyền nhanh chóng dừng lại trước một nhà hàng, nhưng Bạch Kỳ Quang không xuống. Về nhà họ Úc, Bạch Kỳ Quang lạnh giọng ra lệnh, Bớt ngập ngừng một chút, sau đó đổi hướng, quay lại nhà họ Úc. Úc Di, tôi là đối tượng kết hôn rất lý tưởng. Chúng ta có độ tương hợp cao. Tôi có tiền, có thế lực, có thể cung cấp cho em mọi thứ về vật chất. Tôi đúng là hơi ham chơi, tôi không đảm bảo sẽ thay đổi, nhưng tôi có thể đảm bảo sau khi kết hôn sẽ không thân mật với người khác. Rồi sao nữa, Bạch Kỳ Quang mỉa mai, để sau khi nhà hưu thôn tính nhà Úc, tôi đi cùng anh xuống mồ à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung cấp giáp chiến đấu quân dụng là miếng mồi béo bở. Trước kia chỉ có Úc gia độc quyền. Nhưng giờ gia tộc Hưu chen vào giành phần. Một núi không chứa hai hổ, chẳng ai muốn chia sẻ lợi ích của mình. Nhà Hưu và nhà Úc vốn đã là thế cờ chết, hòa bình chẳng kéo dài lâu. Dù ai thắng ai thua thì Úc Di người bị đem ra liên hôn cũng chỉ là vật hy sinh. Lời của Bạch Kỳ Quang khiến Bớt im lặng, không phản bác nhưng cũng không phủ nhận dã tâm của nhà Hưu với nhà Úc. Một khi bước vào nhà Hưu, em sẽ không còn quan hệ gì với nhà Úc nữa. Lời đảm bảo của Bớt khiến Bạch Kỳ Quang khinh thường cười, cậu không tự luyến đến mức nghĩ Bớt yêu mình. Bớt đồng ý cuộc hôn nhân này, một là do gen tương hợp, hai là lợi ích mà nguyên chủ mang lại, tiện cho việc thôn tính nhà Úc. Cuộc đối thoại giữa hai người rơi vào bế tắc, trên đường im lặng trở về nhà họ Úc, sau khi phi thuyền dừng lại, Bớt gọi Bạch Kỳ Quang lại khi cậu định rời đi. Một túi quà đầy hộp được đưa tới. Toàn bộ là những món đồ mà Kỳ Quang đã chọn trong buổi triển lãm, Bớt đều mua lại hết. Em là một Omega, Bớt nhắc nhở. Thay vì dựa vào người khác, đặt cược vào một tương lai không chắc chắn, chi bằng dựa vào tôi. Ít nhất, với tình hình hiện tại của nhà họ Hưu, trong 500 năm tới sẽ không phá sản. Em có thể sống yên ổn đến cuối đời. Nghe cũng là một đề nghị không tệ. Bạch Kỳ Quang nhận lấy quà, cúi người lại gần Bớt với khí thế bức người. Nhưng tôi lại thích mạo hiểm. Và nữa, 500 năm, thanh niên à, quá tự tin thì gọi là tự phụ đấy. Áp lực mà Bạch Kỳ Quang tạo ra chỉ trong một thoáng, nhanh đến mức tưởng là ảo giác. Nhưng Bớt không tự lừa mình rằng đó chỉ là ảo giác. Nhìn bóng lưng gầy gò của Kỳ Quang khuất dần, trong mắt Bớt hiện lên vẻ suy tư sâu sắc, có vẻ như hắn vẫn chưa hiểu hết vị hôn phu của mình rồi. Ngay sau buổi hẹn hò giữa Bạch Kỳ Quang và Hubert, một tin đồn nóng hổi đã xuất hiện trên trang tin giải trí, kèm theo đó bức ảnh hai người đang ôm hôn nhau trong phi thuyền trước cổng nhà họ Úc. Nhìn trang tin nổi tiếng đó qua lời mỉa mai của Úc Phỉ Nhĩ, Bạch Kỳ Quang chỉ biết cạn lời. Thời đại thay đổi, nhưng tinh thần hóng chuyện của loài người thì vẫn truyền đời không đổi. Trong bức ảnh đó rõ ràng chỉ là góc chụp đánh lừa thị giác, lúc đó cậu đang đe dọa Hubert. Tuy vậy, Bạch Kỳ Quang chẳng buồn quan tâm đến những tin đồn đang lan truyền trên mạng. Từ khi trở về, cậu lại chui vào phòng tiếp tục tập trung toàn lực vào việc tôi luyện thể chất, rảnh rỗi thì dạo một vòng tinh võng. Sau lần thứ hai thành công tôi luyện thể chất, thể trạng yếu đuối như liễu trong gió của nguyên chủ đã cải thiện đáng kể, đánh gục một beta bình thường không còn là vấn đề, và cậu cũng có thể tung hoành trong đấu trường ảo rồi. Thế giới thực tế ảo khu thi đấu cơ giáp. Khu thi đấu cũng được phân chia rõ ràng, có đấu tay đôi, chiến trường mô phỏng chiến đấu với chủng tộc, nhưng được yêu thích nhất vẫn là khu thi đấu cơ giáp tự do. Người chơi có thể thuê các mẫu cơ giáp, ai có tiền thì dùng đồ của in. Có thể đánh 1v1 hoặc lập đội PK, chế độ linh hoạt, bối cảnh tái hiện chân thực theo tỷ lệ 1-1. Trong thế giới ảo, diện mạo và tên tuổi có thể ngụy trang. Chỉ duy nhất giới tính Omega là không thể che giấu. Mỗi Omega đều có một dấu hiệu rõ ràng trên người, bị cấm tham gia các loại thi đấu nguy hiểm. Đây cũng là một hình thức bảo vệ Omega. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng quy định này khiến Kỳ Quang rất khó chịu. Vậy nên cậu đã chỉnh sửa một chuỗi dữ liệu nhỏ để che giấu giới tính. Sau khi che giấu dấu hiệu, Kỳ Quang trong mắt người khác là một beta, ngang nhiên ra vào khắp các khu thi đấu. Về tinh thần lực, Bạch Kỳ Quang tự tin có thể đè bẹp bất cứ ai. Bạch Rác Rưởi nguyên bản là một quái vật vạn tuổi, còn cậu cũng đã sống hơn 1.000 năm, ít nhất cũng là một tiểu quái vật. Rồi, về khả năng điều khiển cơ giáp, Bạch Kỳ Quang vốn là dữ liệu lõi của cơ giáp, không ai có thể hiểu nó hơn cậu. Nói đơn giản, người khác học máy tính từ từ, còn cậu chính là dữ liệu lớn trong máy tính. Hoàn toàn không có gì để so sánh, ngứa tay. Bạch Kỳ Quang lên sân chơi vài trận, chuỗi thao tác. Hổ báo, thắng liên tiếp nhanh chóng khiến cậu nổi tiếng. Nhiều người biết đến một beta mới đến nhưng cực kỳ lợi hại trong khu thi đấu. Tại chiến trường mô phỏng đấu với chủng tộc, Bạch Kỳ Quang điều khiển một bộ cơ giáp hạng trung bị bao vây bởi chủng tộc. Cậu điềm tĩnh xử lý từng con sâu lao đến, tâm lý vững vàng như chó săn. Giao chiến tầm xa, cận chiến, vũ khí nóng và lạnh thay đổi linh hoạt. Chuỗi thao tác cực kỳ hoa mỹ khiến người xem hoa cả mắt, máu nóng sôi trào. Khu vực khán giả bên ngoài đã chật kín người xem, một người đàn ông cao lớn đứng ngoài cùng lặng lẽ theo dõi trận đấu. Thế nào, kỹ thuật khá đấy chứ? Người bên cạnh lên tiếng hỏi. Tôi đã sao chép video chiến đấu của cậu ta để phân tích. Từng chiêu thức đều chính xác như thể được lập trình, không lỗi, không sơ hở. Ngay cả anh cũng chưa chắc làm được như vậy. Người bên cạnh phân tích. Kỹ thuật cực kỳ chắc tay, từng đòn đánh đều trúng điểm yếu của chủng tộc, hẳn là đã từng giao chiến với chúng. Là quân nhân à, người nọ đoán, nếu hiểu rõ cấu trúc từng loại chủng tộc và được huấn luyện trên chiến trường mô phỏng thì cũng có thể làm được. Người đàn ông không phủ nhận nhưng cũng không khẳng định, từng chiêu đều hoàn hảo, nhưng phong cách chiến đấu có vẻ hơi cũ, giống như chiến thuật từ 200-300 năm trước. Nghe vậy, người bạn cười lớn. Có khi thầy dạy cho cậu ta là một ông lão. Cậu ấy là ai? Người đàn ông hỏi. Tên mạng tinh cầu là Hắc Thất, Beta Nam, mới xuất hiện gần đây trong khu thi đấu. Thắng liền 35 trận chưa thua trận nào. Trước đó không có bất kỳ dữ liệu chiến đấu nào. Tôi nghi đây là tài khoản giả. Dù xác minh danh tính bằng não quang, mỗi tài khoản gắn với một bộ não, nhưng người giàu có quyền lực vẫn có thể làm giả tài khoản. Cần điều tra không? Người bạn hỏi. Người đàn ông trầm ngâm chốc lát rồi đáp. Tạm thời chưa cần. Hắn quay lại tập trung vào chiến trường mô phỏng. Người bạn lại lén nhìn hắn, dò hỏi. Hoàng tử Bịt lại tìm anh à? Người đàn ông không trả lời. Người bạn thở dài. Thật ra hoàng tử cũng không tệ mà. Anh, bản báo cáo cuộc họp hôm qua đã xử lý xong chưa? Người đàn ông hỏi lại. Người bạn, nếu trước khi trời tối chưa xong thì chuyển cậu sang làm hậu cần. Người nọ ụt cổ lại, hối hận muốn tự tát mình. Tự nhiên nhiều chuyện làm gì cơ chứ? Trận chiến mô phỏng kết thúc. Bạch Kỳ Quang chỉ liếc qua dữ liệu tổng hợp sau trận rồi rời khỏi chiến trường mô phỏng. Kết quả nằm trong dự đoán. Trong kho dữ liệu của cậu có ghi chép toàn bộ thông tin về chủng tộc, từng cấu trúc, từng điểm yếu đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Hơn nữa, năm xưa trong quá trình trốn chạy, cậu và Dư Trạch từng không ít lần đối đầu với chủng tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài dữ liệu, cậu còn tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Ra khỏi chiến trường, Bạch Kỳ Quang chỉ đơn giản chào hỏi vài người xung quanh rồi duỗi người đi về khu nghỉ ngơi. Tuy chỉ là chiến đấu trên không gian ảo, nhưng yêu cầu về năng lực tinh thần cũng rất cao. Sau hơn 10 ngày luyện tập, cơ thể này đã có thể thích ứng với cường độ tinh thần lực. Bạch Kỳ Quang đang ngồi ở khu nghỉ ngơi kiểm tra cơ thể của mình thì một bóng người cao lớn bước tới, đứng chặn ánh sáng tạo thành một vùng bóng râm lớn. Cậu là quân nhân à? Bạch Kỳ Quang ngẩng đầu nhìn người đàn ông, bình tĩnh quan sát một lúc rồi trả lời. Không phải. Người đàn ông không chắc câu trả lời của Bạch Kỳ Quang là thật hay giả, nhưng lần đầu gặp mặt cũng không tiện hỏi quá sâu, nếu không thì quá thất lễ. Sơn Hà, người đàn ông tự giới thiệu, báo danh chính là biệt danh trên tinh võng. Trong thế giới ảo này, hiếm ai tiết lộ thân phận thật cho người lạ. Ánh mắt Bạch Kỳ Quang lóe lên một tia bất ngờ, kể từ khi cậu bước vào khu thi đấu, cái tên Sơn Hà gần như không thể phớt lờ. Là người sói số 1. Của các khu thi đấu, kỷ lục do hắn lập nên vẫn còn được treo trên màn hình toàn thức của khu thi đấu, chưa từng bị phá vỡ. Hắc thất, Bạch Kỳ Quang đáp lại, tôi đã xem trận chiến của cậu, rất có trình độ. Dừng một lát, lại bổ sung, chỉ là lối đánh có hơi lỗi thời. Bạch Kỳ Quang, lỗi thời hay không không quan trọng, miễn là hiệu quả. Cái tôi chơi là cơ giáp, không phải biểu diễn xiếc, mấy trò hoa mỹ thì chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Trên chiến trường luôn biến đổi, lối đánh cũng cần linh hoạt. Biết giữ cái hay, bỏ cái dở mới là quan trọng. Bạch Kỳ Quang ngẩng đầu cười rạng rỡ. Tôi có ra chiến trường đâu. Sơn Hà, Bạch Kỳ Quang đứng dậy, định bỏ đi nhưng mới đi được vài bước thì bị Sơn Hà gọi lại. Tỉ thí chút chứ, Bạch Kỳ Quang dừng lại, quay đầu hỏi. Cơ giáp à, Sơn Hà im lặng một lát. Hắn không rõ thực lực của Bạch Kỳ Quang, còn bản thân thì... Sợ cách biệt thực lực quá lớn khiến đối phương bị thương thì thành bắt nạt người. Sơn Hà lắc đầu, chiến trường chủng tộc, trong thời gian giới hạn, tính số lượng. Bạch Kỳ Quang chăm chú quan sát Sơn Hà một lúc rồi gật đầu. Được, tin tức, vô danh tiểu tốt, hắc thất và, người sói số 1, Sơn Hà của khu thi đấu sắp PK lan khắp nơi. Rất nhiều người đổ xô đến khu chiến trường chủng tộc, đứng chật kín khu vực khán đài. Người có đầu óc một chút thì không ai dám nói Bạch Kỳ Quang không lượng sức mình. Họ có thể không tin hắc thất, nhưng lại tin vào Sơn Hà. Quyền uy của Sơn Hà ở khu thi đấu không phải chỉ là lời đồn, đó là thực lực được chứng minh bằng thành tích. Dù hắc thất chỉ là người mới vô danh, nhưng có thể khiến Sơn Hà chịu ra tay PK thì cũng không thể là người yếu. Sơn Hà cùng Bạch Kỳ Quang bước vào chế độ chiến trường chủng tộc, chọn địa hình chiến đấu. Nhìn bộ giáp rẻ tiền mà Bạch Kỳ Quang thuê, rồi lại nhìn giáp chiến đỉnh cấp của mình, Sơn Hà bỗng dâng lên cảm giác xấu hổ như đang bắt nạt trẻ con. Ai cũng biết Sơn Hà rất mạnh, lần này đến xem trận của Bạch Kỳ Quang là bị bạn kéo đi giới thiệu. Sơn Hà rất ít khi PK với người khác, dù đối thủ có lợi hại cũng hiếm khi khiến hắn muốn ra tay. Trận PK này với Bạch Kỳ Quang phần lớn vì tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ qua lối đánh lỗi thời, trận đấu của Bạch Kỳ Quang quá hoàn mỹ, mỗi chiêu thức như được tổng hợp từ dữ liệu, chính xác đến mức không tìm được một điểm sai, hệt như một cỗ máy. Cậu, có thể đổi sang bộ giáp khác. Sơn Hà đề nghị, không có tiền. Sơn Hà, cuối cùng, chính Sơn Hà đổi sang bộ giáp cấp thấp nhất của mình. Dù vậy, trang bị vẫn vượt xa Bạch Kỳ Quang cả vài cấp. Không phải Sơn Hà keo kiệt không cho mượn, mà do giáp chiến của hắn đều được tùy chỉnh theo năng lực tinh thần của bản thân có cho người khác cũng không điều khiển nổi. Bắt đầu thôi, Bạch Kỳ Quang nói, cả hai chuẩn bị, dồn lực chờ đợi. Theo tiếng đếm ngược kết thúc, vô số chủng tộc hình thù ghê rợn từ bốn phía ùn ùn kéo tới. Nếu là kẻ nhát gan thì chắc đã bị dọa sợ chết khiếp. Vừa bước vào chiến đấu, Sơn Hà đã toàn tâm toàn ý điều khiển giáp chiến thực hiện những động tác di chuyển khó nhằn, càn quét mạng sống của lũ côn trùng. Bạch Kỳ Quang thì vừa chiến đấu vừa âm thầm quan sát Sơn Hà. Tinh thần lực không yếu, có thể xếp hàng đầu trong liên bang. Nhìn động tác và khí thế, không giống người thường. Đột nhiên, ánh mắt Bạch Kỳ Quang sắc lạnh, khoảnh khắc Sơn Hà chém nát đầu một con trùng. Khi thu đòn hơi cúi người về phía trước, động tác đó khiến Bạch Kỳ Quang cảnh giác. Quân nhân, Bạch Kỳ Quang đã xác định được thân phận thực sự của Sơn Hà ngoài đời. Vì đó là một động tác bản năng được đào tạo trong hệ thống huấn luyện tiêu chuẩn của quân đội, đa phần quân nhân đều có. Bạch Kỳ Quang chắc chắn người tên Sơn Hà này hoặc đang tại ngũ, hoặc là xuất thân từ quân đội. Mà Bạch Kỳ Quang, từ trước đến nay chưa từng có thiện cảm với quân đội liên bang. Cách chương.